Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102: Ngươi lại bị luân. 41/50. Để điện thoại di động xuống, Chu Xuất Xuất mặt ủ mày trao mà nhìn chằm chằm vào máy tính. Suy nghĩ làm như thế nào mới có thể tìm được cô bé kia phương thức liên lạc. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở Chu Xuất Xuất trước mắt màn ảnh máy vi tính bên trong. Đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên chính là đứng ở trên võ đài Diệp Thu. Đúng rồi, một đạo linh quang bỗng nhiên tại Chu Xuất Xuất trong đầu chợt hiện. Hắn vỗ bàn đọc sách, lập tức chui lên, ta có thể tìm Diệp Thu à? Hắn nói qua hắn là đế đô học viện âm nhạc đó à? Ách bất quá, lập tức, Chu Xuất Xuất bất thình lình phát hiện, có vẻ như Diệp Thu đã tốt nghiệp, cũng không biết trường học bên kia có hay không số điện thoại của hắn. Càng làm cho Chu Xuất Xuất cảm thấy buồn bực chính là, hôm nay là cuối tuần, trường học lão sư khẳng định là không ở. Chờ một chút, chính phiền muộn bên trong, Chu Xuất Xuất ánh mắt bất thình lình quét đến màn ảnh máy vi tính Trung Kỳ Thu đứng sân khấu phía sau khối kia quảng cáo logo quảng cáo, âm thanh thiên nhiên nhạc khí hành, vài cái chữ to rõ ràng xuất hiện ở nơi đó. Có, Chu Xuất Xuất hưng phấn mà quát to một tiếng, một bà nhấc lên bên cạnh điện thoại di động, chìa khóa cùng DV. Liền chạy như điên ra cửa. Tất nhiên nhà này nhạc khí hành năng lượng tìm đến Diệp Thu làm thương diễn. Vậy cái này ra nhạc khí hành lão bản trong tay nhất định có Diệp Thu điện thoại liên lạc. Ngay tại Chu Xuất Xuất chạy như điên lúc ra cửa, đám dân mạng cũng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách xa, cái này đi vi vỗ xuống ảnh hình người nhìn có chút không rõ ràng lắm. Nhưng là rất nhanh, có dân mạng liền từ cái video này bên trong nhận ra Diệp Thu. Đến từ Đế Đô Học Viện Âm Nhạc, gọi Diệp Thu, cùng đồng học cùng một chỗ hợp thành một cái rock nhạc đội. Ca hát hát lại dễ nghe như vậy, đem những này nhân tố tất cả đều tổng hợp. Như vậy thì chỉ có thể có ra một cái, Diệp Thu. Cái kia chính là tín đồ nhạc đội Diệp Thu. Cái kia chính là trong truyền thuyết bị Mai lão gia tử ca tụng là nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc. Tương lai quật khởi đại kỳ Diệp Thu. Trừ hắn, không có người khác. Làm đám dân mạng đem cái này phát hiện công bố đến trên Internet thời điểm, lập tức rước lấy một đám dân mạng tán thành. Nhất định chính là cái kia Diệp Thu. Chúng ta thực ra có thể tìm hắn à. Hắn chắc chắn biết bé gái phương thức liên lạc. Đúng à, chỉ cần tìm được Diệp Thu là được rồi. Thế nhưng là, ai có thể tìm tới hắn? Chẳng lẽ bên này liền không có đến từ Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh sao? Ta xem hiện trường có chừng 100 cái Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh à. Ai có Diệp Thu điện thoại liên lạc à? Cái kia, chính là ta. Bất quá bây giờ được nghỉ hè à. Ta đang ở nhà đây. Với lại, Diệp Thu học trưởng đã tốt nghiệp. Ngoại trừ lão sư, đoán chừng người khác đều không liên lạc được à. Khẳng định có người năng lượng liên hệ được. Tuy nhiên ở chỗ này nói vô dụng. Mọi người có thể đi Đế Đô Học Viện Âm Nhạc diễn đàn. Nơi đó cũng là học sinh. Luôn luôn một cái biết rõ Diệp Thu phương thức liên lạc. Đúng đúng đúng, chúng ta đi. Đi Đế Đô Học Viện Âm Nhạc diễn đàn. Cùng lúc đó, tại Đế Đô Học Viện Âm Nhạc Network Management Trung Tâm, đang tại trực máy tính lão sư bất thình lình phát hiện server phát ra còi báo động. Vừa nhìn số liệu, lại có một đại dao động số liệu lưu tại thông suốt trong nháy mắt tràn vào server. Ta đi, đây là cái nào dành đến đau chứng hacker chạy tới công kích trường học của chúng ta server a? Máy tính lão sư buồn bực tranh thủ thời gian đập bàn phím. Ý đồ làm dịu đối phương công kích, đồng thời còn hướng về mấy cái giao hảo hacker bạn bè cầu cứu. Kết quả, mấy người bằng hữu kia tại đi dạo một vòng phía sau hồi phục nói. Không có công kích dấu hiệu, là bình thường lưu lượng hướng đi. sau đó đề nghị hắn tới trường học trên diễn đàn đi xem một chút. Máy tính lão sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra trường học diễn đàn. Cái này vừa nhìn, nhất thời dở khóc dở cười. Chỉ thấy Đế Đô Học viện âm nhạc trường học trên diễn đàn hoàn toàn bị một cái thông báo tìm người thiếp mời cho soát bình. Thiệp tiêu đề vô cùng đồng ý. Cái kia chính là Diệp Thu, ngươi ở đâu? Cường đại lại bốc đồng, dân mạng sẽ dùng loại này cực kỳ đơn giản phương thức thô bạo. Tại Đế Đô Học viện âm nhạc trên diễn đàn trương thiếp thông báo tìm người. Lúc này, Diệp Thu bọn người ở tại trong thương trường đi dạo mấy giờ về sau. Đi vào một quán cà phê nghỉ ngơi, làm Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng theo nhà vệ sinh đi ra trở lại chỗ ngồi thì dễ nghe được Tào Tam Thuận ở một bên cười hì hì nói. Thu à, tin tức tốt, ngươi lại bị luân. À, tình huống như thế nào? Diệp Thu sửng sốt một chút, tò mò hỏi. Ta gần nhất giống như không có làm cái quái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình a. Ha ha, nói thật giống như ngươi trước kia làm qua tựa như. Tào Tam Thuận hì hì nở nụ cười, đưa di động đưa tới. Chính ngươi xem đi, liền trường học chúng ta diễn đàn. Diệp Thu nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn, không khỏi hơi sững sờ. Trường học diễn đàn thiếp mời tiêu đề trên lan can vậy mà tất cả đều là cùng một màu một câu nói. Diệp Thu, ngươi ở đâu? Đây là ai tìm ta a? Diệp Thu nghi ngờ bấm đi vào. Tinh tế vừa nhìn, lại là đến hỏi thăm Tiểu Quyên Nhi phương thức liên lạc. Cũng muốn cho Tiểu Quyên Nhi quyên tiền. Chờ một chút, bọn hắn là thế nào biết rõ Tiểu Quyên Nhi chuyện? Cùng lúc đó, bên ghế salon bên trên, Trương Tử Kính trên điện thoại di động bất thình lình vang lên Diệp Thu tại cái kia cửa hàng trên võ đài nói lời nói kia. Ta gọi Diệp Thu, là hiện tại Đế Đô Học viện âm nhạc sinh viên tốt nghiệp. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu liếc qua đối phương trong điện thoại di động đang tại truyền video. Lúc này mới hiểu, nguyên lai là có người lúc ấy quay video. Bất quá, người này cũng là lợi hại. Theo buổi sáng đến bây giờ tuy nhiên bao nhiêu giờ, vậy mà để cho cái video này truyền bá nhanh chóng như vậy. Diệp Thu thô thô nhìn một chút forum trường học, chí ít hơn 10 vạn dân mạng tại trên diễn đàn lưu lại nói. Thật đau lòng trường học bộ kia phá server a, cũng không biết lúc này có thể hay không đã nghỉ việc đâu. Vừa nhìn video, Trương Tử Kính bọn người một bên cả phía dưới bình luận. Khi nhìn đến bình luận khu đám dân mạng cùng một màu biểu thị muốn quyên tiền nhắn lại, hắn cười nói với Diệp Thu, Thu, có những này dân mạng quyên tiền, ngươi cũng không cần xuất ra ngươi khoản tiền kia. Đồng Đại Hải cũng gật đầu một cái nói, đúng vậy a, 10 vạn khối cũng không phải số lượng nhỏ. Có những này dân mạng quyên tiền, ngươi khoản tiền kia cũng không cần phải lại quyên đi. Ta cũng đồng ý. Tào Tam Thuận gật đầu một cái nói, nghe ba vị đồng bọn đề nghị, Diệp Thu cười cười, cúi đầu nhìn về phía một bên Tiểu Mộng Mộng. Lúc này, Tiểu Mộng Mộng chính ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, hai cái mắt đen to thiểm ô tránh, không biết suy nghĩ cái gì. Mộng Mộng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thu cười hỏi, ta cảm thấy. Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu, nghĩ nghĩ, nháy mắt một cái, nãi thanh nãi khi nói ra, làm người hẳn là nói thành tín. Bà bà đã đáp ứng ta muốn trợ giúp tiểu tỷ tỷ, nên làm được. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.